Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, người bình thường chính là như vậy, cùng người bàn điều kiện, ta tự nhiên sẽ hiểu. Sở dĩ ta nguyện lấy 10 miếng đế đan cùng với một đóa tử vân tiên liên đổi lấy huyết dương thần quả. Lạc U Linh tay ngọc vung lên. Ông, 10 miếng đan dược tán phát ra quang mang, kèm theo cái kia mênh mông đế phẩm dược lực, huyền phù ở trước mặt mọi người. Mà trừ cái này 10 miếng đế đan ở ngoài, còn có một đóa cự đại tử sắc liên hoa. Cái kia tử liên quanh thân tản ra chói mắt ánh sáng màu tím. Một cỗ mênh mông linh lực tràn ngập mở ra. Đó là tử vân tiên giới đặc biệt đồ đạc, tử vân tiên liên. Cái này tử vân tiên liên đối với tu luyện có cực kỳ cường đại tác dụng. Có thể nói vẻn vẹn cái này một đóa tiên liên giá trị liền muốn so với cái kia 10 miếng đế đan còn muốn lớn hơn. Cái này tử vân tiên liên, toàn bộ tử vân tiên giới đều chỉ có 5 đóa. Hiện tại xuất ra một đóa tới, liền chỉ còn lại có 4 đóa. Cái giá này rất lớn, nhưng đổi lấy một viên huyết dương thần quả cũng không xê xích gì nhiều. Ha ha, tử vân cung chủ xuất thủ quả nhiên hào phóng. Đối diện, thái hư tộc trưởng chậm rãi cười, tiếp lấy cũng là nói ra, nhưng, ta thái hư thần tộc huyết dương thần quả, chưa bao giờ cầm cùng người khác hối đoái. Sở dĩ, mời trở về đi, 10 miếng đế đan, có thể cho hắn thái hư thần tộc, tăng 10 vị thần đế cảnh, một đóa tử vân tiên liên, càng là có thể để cho hắn thái hư thần tộc chứa nhiều cường giả thực lực tăng lên rất nhiều. Như vậy thủ bút đích thật là đại. Nhưng, tương đối với huyết dương thần quả mà nói, bọn họ vẫn cảm thấy không đáng. Cái kia huyết dương thần quả công hiệu, thật không phải là những thứ này có thể sánh được. Lạc U Linh chân mày cau lại, tiếp lấy thản nhiên nói, thái hư tộc trưởng đại khả mở điều kiện, muốn như thế nào mới có thể trao đổi huyết dương thần quả. Nàng thật sự là muốn cầm đến cái này huyết dương thần quả. Vì trong bụng hài tử, ha ha, nếu tử vân cung chủ đều nói như vậy nói, ta thái hư thần tộc, tự nhiên vẫn là cấp cho cung chủ vài phần mặt mong. Thái hư tộc trưởng nhất thời nhếch miệng lên một vệt lão gian cự hoạt tiếu ý. Nếu như tử vân cung chủ thật sự là nói muốn, những thứ này đế đan liền nhận lấy đi. Chỉ cần, 5 đóa tử vân tiên liên, cái này huyết dương thần quả, liền tặng cho cung chủ. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh mày liễu nhất thời hơi nhíu lại. Khá lắm công phu sư tử ngoạm. Tử vân tiên liên chính là nàng tử vân tiên giới độc hữu thiên địa chí bảo, tổng cộng cũng chỉ có 5 đóa. Kết quả hiện tại hắn dĩ nhiên muốn hết, đó là muốn gãy rồi nàng tử vân tiên giới chứa nhiều cường giả một cái con đường tu luyện a. Ha ha, nếu như cung chủ luyến tiếc cái kia, hay là mời trở về a. Thái hư tộc trưởng cười nhạt nói. Lạc U Linh vẫn chưa ly khai. Thế nhưng cái giá này thật sự là quá lớn một chút. Nếu như mất đi 5 đóa tử vân tiên liên, nàng tử vân tiên giới tốc độ phát triển đem giảm bớt đi nhiều. Có thể làm trong bụng hài tử, nàng lại là không muốn buông tha cái này huyết dương thần quả. Người bình thường chính là như vậy, cùng người bàn điều kiện. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo bình thản thanh âm vang lên. Làm nghe được thanh âm này lúc, Lạc U Linh tiếu kiểm nhất thời lạnh lẽo. Lăng Dạ, thái hư thần tộc mọi người cũng đều là biến sắc. Người nào, có người chưa qua cho phép, xông vào bọn họ thái hư thần giới địa bàn. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là xem chiêu Lạc U Linh phía trước. Ông, tại nơi này, không gian phát sinh nhàn nhạt huyết sắc vạn vẹo. Sau đó ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, Lăng Dạ mang theo ra Cát Thanh Thiên, chậm rãi xuất hiện. Huyết ảnh ma chủ. Khi thấy Lăng Dạ lúc, toàn bộ thái hư thần tộc đám người đều là bị dọa đến sắc mặt đại biến. Thái hư tộc trưởng không nhịn được nắm chặt trong tay quyền trượng. Sau lưng mọi người cũng đều là trong nháy mắt căng thẳng thần kinh. Huyết ảnh ma chủ tới nơi này làm gì? Tới hắn thái hư thần tộc làm cái gì? Bọn họ thái hư thần tộc cho tới bây giờ đều cùng huyết ảnh ma chủ không có quan hệ chứ. Cũng không có bất kỳ địa phương lỗi hắn chứ. Hiện nay đại chiến sắp đến. Rất nhiều người đều là lựa chọn thiên địa minh. Thế nhưng hắn thái hư thần tộc, chính là thuộc về trung lập cái chủng loại kia. Không đứng ở bất kỳ một bên nào. Cùng lăng dạ là thật không thù không oán cái loại này a. Mặc dù không có đắc tội qua lăng dạ, nhưng là bây giờ lăng dạ đột nhiên xuất hiện, bọn họ vẫn là bao nhiêu một ít bối rối. Hắn là tới làm chi? Lăng dạ mới vừa ra tới, chính là hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Lạc U Linh. Không nghĩ tới nàng cũng muốn huyết dương thần quả. Nàng cầm loại vật này làm cái gì? Lạc U Linh ánh mắt lạnh như băng cũng là nhìn lấy lăng dạ. Nàng cũng rất tò mò. Lăng dạ tới nơi này làm gì? Còn có, làm sao hắn đi đến chỗ nào bên người đều mang ra cắt thanh thiền? Nha đầu kia cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi cũng muốn huyết dương thần quả. Lúc này, lăng dạ nói chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Lạc U Linh quay đầu đi chỗ khác, lạnh giọng trở lại đến. Cùng ta đương nhiên là có đóng. Lăng dạ cười nhạt, bởi vì thật không may. Ta cũng muốn huyết dương thần quả. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời mày liễu nhíu một cái. Hắn cũng muốn, mà đối diện, thái hư thần tộc đám người, lại là sắc mặt đột nhiên một suy sụp. Lăng dạ, cũng là vì huyết dương thần quả tới. Xong, giờ khắc này, bọn họ đều là trong lòng hung hăng chìm một cái. Người khác muốn huyết dương thần quả, bọn họ có thể không cho, có thể bàn điều kiện. Thế nhưng lăng dạ muốn huyết dương thần quả, bọn họ có thể như thế nào đây? Làm sao rồi cũng không thể. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.